Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 421, Tổ Phù Giấy. Thật sự là kỳ quái, làm sao đều không người đến. Một năm qua đi, trừ trước đó cái kia ba đợt sinh linh bên ngoài, rốt cuộc nhìn không thấy những sinh linh khác tay cầm phù văn tới. Hỗn độn mây tía cùng hỗn nguyên bản nguyên chân khí sớm đã bị thân mã luyện hóa. Linh thể của hắn biến càng thêm ngưng thực, toàn thân óng ánh sáng long lanh, như là màu máu lưu ly rèn đúc mà thành. Buồn bực ngán ngẩm phía dưới, hắn liền ổn định lại tâm thần, phỏng đoán chuẩn đế con đường, hóa long sau đường nên đi như thế nào. Hồi tưởng qua lại đủ loại, khi đó hắn ý nghĩ rất thuần túy, đó chính là đem long mã thân thể lột xác thành chân long. Tự sáng tạo kinh văn cũng là vì gia tốc cái này tiến trình. Bây giờ, hắn hóa long thành công, bước kế tiếp làm như thế nào đi? Khổ hải sinh hỗn độn, đạo cung diễn ngũ hành, tứ cực đoạn tuế nguyệt, âm dương hóa chân long. Cái kia tiên đài đâu? Tu đạo con đường ngàn ngàn vạn vạn đầu, đâu một cái mới là thích hợp nhất ta sao? Lực lượng, vận mệnh, thời không, tạo hóa, hủy diệt, hỗn độn, âm dương, nhân quả, ngũ hành, chấm ngoặc kép. Yên tĩnh trong huyệt động không ngừng truyền ra thân mã thì thầm âm thanh. Đại đế cổ hoàng, không khỏi là ở một loại nào đó trên đường đi cực sâu, mới có thể một đạo ép vạn đạo, thân hợp thiên tâm ấn ký. Ở Già Thiên vũ trụ bên trong, tuổi thọ có hạn, không chuyên chú vào một đạo, trừ cực thiểu số kinh tài tuyệt diễm người, rất khó có thành tựu. Tỷ như hư không đại đế không gian chi đạo, vô thủy đại đế thời gian chi đạo, ở bọn họ nắm giữ lĩnh vực, người khác theo không kịp. Ngàn vạn sức mạnh to lớn quy về thân ta, các loại pháp tắc quy về lực lượng, lực lượng vì pháp tắc đầu, dễ dàng nhất tu luyện, lại khó mà đi đến đầu cùng. Muốn nhất lực phá vạn pháp, cũng không phải là chuyện dễ. Ta thân rồng không nên dừng bước ở đây, còn phải lại tiến hóa. Truyền ngôn thế gian thế nhưng là có tổ long tồn tại. Cái kia lại là cỡ nào sinh linh? Phải chăng cuối đường rồi? Ta lại nên hướng phương hướng nào tiến hóa? Đủ loại vấn đề quanh quẩn ở tâm hắn ở giữa, như là thổi không tiêu tan mê vụ. Một năm, hai năm, thời gian thấm thoát, vội vàng mà qua, thân mã như bùn thai yên tĩnh lại. Linh quang nội liễm, chỉ còn lại có hỗn độn đạo đỉnh ở đỉnh đầu chìm chìm nổi nổi. Không ngừng vẩy xuống chín màu ánh sáng thần thánh. Từ nơi sâu xa, nhân quả hiển hóa, hình như có một loại lực lượng vượt qua vạn cổ thời không mà đến. Như hồng trung đại lữ âm thanh ở thân mã thức hải nổ tung. Trong thoáng chốc, hắn tự hồ nghe đến có sinh linh bên tai bờ thì thầm. Thanh âm kia mười phần mờ mịt, như sấp xỉ xa, khó mà nắm lấy. Đây không phải là thế này ngôn ngữ, mà là bản nguyên đại đạo ở hiển hóa, chỉ bao hàm đạo vận, không cái gì kinh nghĩa. Thế nhưng, lại thẳng vào thân mã trong lòng, hết thảy tạp niệm đều bị hòa tan, chỉ còn lại có đạo chân nghĩa. Thức hải bên trong, hắn ở sáng tạo pháp, lấy thiên địa làm bàn cờ, các loại cổ kinh vì tử, diễn hóa đạo pháp, yêu hoàng kinh, thanh đế kinh, thôn thiên ma công, đủ loại đế kinh đều bị hắn hấp thu tham khảo. Đến cuối cùng, hắn lại to gan lớn mật, đem điện thờ cùng đại ma bàn bên trên lĩnh ngộ được một chút mơ hồ áo nghĩa hòa tan vào. Ta là chân long, bắt nguồn từ bé nhỏ, đi không phải tiên lộ, đạp ngàn trọng kiếp, độ trăm thế nạn, ta đạo vĩnh hằng, thương sinh sai mà ta đạo thật, ta mệnh vô lượng ở. Ta là chân long, cầm độ thiên chi niệm, nghịch thiên tu đạo, cần tự thành một đạo. Chỗ không trở thành sự thật đạo giả, vô độ thiên chi niệm, khốn tại trời, dãy rủa khổ hải, nghịch thiên tâm, ta mệnh vô lượng ở. Ta là chân long, mênh mông chư thiên, cần độ, giải thương sinh tại khổ hải, ta mệnh vô lượng ở. Ta là chân long, tố nguyên phản tổ, dò đường đầu cung, cần bỏ chấp niệm, vào luân hồi, ta mệnh vô lượng ở. Sáng tạo pháp cũng không phải là một lần là xong, cần đại lượng thời gian thôi diễn, đủ loại kinh nghĩa tổ hợp chỉ ít có hơn triệu loại hình thức. Thân mã cần từ đó tuyển ra thích hợp nhất con đường. Cái này độ khó có thể nghĩ. Thoáng chớp mắt 20 năm trôi qua. Nơi này vẫn như cũ như thường ngày bình tĩnh như vậy. Tượng đất vạn năm không động. Một bên thân mã cũng là như thế. Những năm này, chỉ có 3 cái tay cầm lá bùa sinh linh tới qua nơi này. Thân mã đồng thời không có phản ứng bọn họ. Vẫn như cũ đắm chìm ở ngộ đạo bên trong. Lại là 10 năm trôi qua. Trong lúc đó người tới rất nhiều. Có tới 10 cái. Hỗn độn đạo đỉnh hấp thu những thứ này cống phẩm về sau. Trên đó hình chạm khắc tựa hồ rõ rệt mấy phần. Tràn ngập ra một cỗ không nói rõ được cũng không tả rõ được đạo vận. Một ngày này, thân mã chậm rãi mở ra hai con ngươi. Một mặt bình tĩnh, không có bất kỳ cái gì dị tượng phát ra. Dường như trở lại nguyên trạng. Đương nhiên, nguyên nhân trọng yếu nhất là mạnh tổ sư ngay tại bên cạnh. Sợ quấy nhiễu hắn. Bây giờ, linh thể của hắn đã cùng nhục thân không khác. Cơ hồ cô đọng đến thực chất. Những năm gần đây, hỗn độn đạo đỉnh vẩy xuống ánh sáng thần thánh đem hắn nguyên thần đẩy tới cảnh giới này cực đỉnh. Tùy thời có thể độ kiếp. Mấu chốt nhất chính là, hắn tự sáng tạo tiên đài quyền. Bước ra con đường của mình. Muốn độ thiên, chúng sinh, tại sao độ? Một mực ở lại đây cũng không phải biện pháp. Cũng không biết có thể hay không tìm tới trở về Côn Lôn đường. Thân mã có chút phiền não. Đạp đạp, chấm ngoặc kép. Lúc này, một thân ảnh từ trên thềm đá đi tới. Tuy vẻ già nua lọm khọm, lại ẩn ẩn mang theo một cỗ đế hoàng khí. Ở chung quanh hắn có dị tượng hiển hóa. Có thần thánh đạo văn bao phủ. Cực kỳ thần dị. Trên tay hắn, có một chương đặc biệt cổ phác trang giấy. Phía trên chỉ khắc lấy một cái bình. Mơ hồ trong đó có thể nhìn đến một chương thuần chân mà non nớt khuôn mặt tươi cười. Ở nơi đó làm bạn. Kỳ quái. Làm sao lại nhiều một vị? Đây là ở đâu ra? Lão giả này trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Rất hiển nhiên linh trí của hắn còn rất tươi mát. Đồng thời không có mất đi ký ức. Bình sữa. Tổ phù giấy. Thân mã trong lòng dâng lên sóng lớn ngập trời. Hận không thể lập tức đoạt tới. Bất quá nhìn thấy tổ phù giấy đã tự đốt, liền bỏ đi ý nghĩ. Cùng bình thường lá bùa khác biệt, tổ phù giấy thiêu đốt lúc vô hình vô sắc, chỉ có thể mơ hồ cảm giác một cỗ chí cao chí thượng lực lượng ở bắn ra. Như từ chư thiên chỗ đầu nguồn vọt tới, tràn ngập tường hòa thần thánh khí tức, tượng đất đang phát sáng, bụi bặm khuấy động, rì rào rơi xuống, toàn bộ thân hình tựa hồ muốn sống tới. Một bên thân mã đầu lớn như cái đấu. Chỉ lo mạnh tổ sư sau khi tỉnh dậy không nói lời gì trực tiếp cho hắn một bàn tay. 10 phần chột dạ. Bất quá. Hắn có chút muốn nhiều. Làm tổ phù giấy đốt hết về sau. Tượng đất lại lần nữa bình tĩnh lại. Cùng lúc đó. Hỗn độn đạo đỉnh tựa hồ hấp thu đầy đủ năng lượng. Trực tiếp chui vào thân mã thức hải bên trong. Này này. Đỉnh ra ngươi ăn uống no đủ có thể hay không mang ta ra ngoài a? Đừng giả bộ chết a! Thân mã lập tức gấp. Nếu là không có đạo đỉnh tương trợ, hắn coi như nghĩ đường về. Cũng gánh không được đại ma bàn nghiền ép. Nhưng mà, mặc hắn như thế nào kêu gọi, đạo đỉnh cũng không có bất kỳ cái gì đáp lại. Về khẳng định là không thể trở về. Cái kia chỉ có thể đi một chuyến luân hồi. Trước đó hắn ở khắp nơi trên đất thi hài cổ thành bên ngoài. Từng tới khối kia đại lục đầu cung. Kia là một vùng tăm tối nơi. Không có chính xác tọa độ. Xông đi vào theo tìm chết không khác. Huống chi, khối này luân hồi chi địa bị cấm chế dày đặc phong tỏa. Chính là nhân đạo chí tôn cũng vô pháp tìm được. Lúc trước có thể lại tới đây. Đoán chừng cũng là nâng hỗn độn đạo đỉnh phúc. Bây giờ... Hoặc là từ cổ thành bên ngoài hắc ám nơi lao ra. Hoặc là đi luân hồi động. Càng nghĩ, thân mã hay là quyết định đi luân hồi động. Dạng này tối thiểu so mê thất ở hắc ám nơi tốt. Mà lại, hắn nhớ tới lúc trước mộng du loạn cổ thời điểm. Tao ngộ qua 6 miệng luân hồi động. Khi đó hỗn độn đạo đỉnh đại hiển thần uy. Đem hắn kéo lại, nghĩ đến chỉ cần chạm đến lực lượng nào đó liền có thể kích hoạt đạo đỉnh. Hiện tại, hắn chỉ có thể đem hy vọng ký thác nơi này. Mạnh tổ sư, đợi ta tu hành có thành tựu lại tới vấn an ngươi. Sau này còn gặp lại. Mắt thấy luân hồi động liền muốn quan bế. Thân mã vội vàng vọt vào. Xoẹt, luân hồi động lần nữa khép kín. Nơi đây lại lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Trong bàn thờ, tượng đất đôi mắt tựa hồ hơi rung động. Rơi xuống một lượng sợi bụi bặm. Ngươi, ngươi là ai? Luân hồi động bên trong. Trước đó cái kia mang theo đế hoàng khí lão giả khiếp sợ không gì sánh nổi. Côn Lôn thân mã. Thân mã bình tĩnh nói. Ngươi vừa rồi. Chấm ngoặc kép. Lão giả nhớ tới trước đó lễ bái hai vị thần bên trong. Liền có thân mã. Cảm giác rất không thể tưởng tượng nổi. Tượng đất chính là ta tổ sư vậy. Thân mã nhẹ như mây gió nói. Cái gì? Lão giả đột nhiên đề cao âm lượng. Nghẹn họng nhìn chân chối. Hắn đối với đầu này luân hồi lộ hiểu rõ rất sâu. Càng là cường đại, càng là đối với nơi này mang theo ý sợ hãi. Bình tĩnh điểm, không muốn ngạc nhiên. Lão đầu, người gọi cái gì? Làm sao có vị kia lưu lại tổ phù giấy? Thân mã tò mò hỏi. Thế nhân đều gọi ta cổ đế. Người nói vị kia là ai? Lá bùa kia là ta từ một chỗ cấm địa đào đến. Không nghĩ tới sau khi chết lại mang theo ta lại tới đây. Lão giả giải thích nói. Lão cổ a, tính ngươi tốt số, lấy được tổ phù giấy. Vị kia là ai? Ta nhị đệ vậy. Về phần cái khác, chỉ có thể chính ngươi đi tìm tòi. Thân mã cười nói. Nghe vậy, lão giả cũng không nóng giận. Chỉ là nhàn nhạt cười cười. Lão cổ a, người kiếp trước là cái hoàng đế. Quản lý địa bàn lớn không? Thân mã trong lòng dấy lên hừng hực bát quái làn gió, một vực nơi thôi. Không đáng giá nhắc tới. Lão giả nói, lớn bao nhiêu? Thân mã hỏi, ngàn tỷ dặm là có. Nếu không phải những cái kia quỷ dị sinh linh tập kích ta giới. Được rồi, không đề cập tới cũng được. Chờ từ đầu, nhất định phải thu thập chúng. Lão giả nắm chặt tay, hiển nhiên 10 phần phẫn nộ. Quỷ dị sinh linh. Như thế nào? Thân mã kinh nghi nói. Có toàn thân mọc đầy con mắt. Có mọc đầy miệng. Có mọc đầy miệng. Hình thù kỳ quái. Cũng không biết từ nơi nào xuất hiện. Thực lực rất mạnh. Lão giả mở miệng nói. Thời đại này liền có điểm xấu quỷ dị xâm lấn sao? Thân mã trong lòng có chút nặng nề. Một thế này. Ta nhất định phải trả thế nhân một cái tươi sáng càn khôn. Lão giả bước vào hướng về phía trước. Chui vào luân hồi động chỗ sâu. Bạch, một vòng sáng ngời lên. Dung nhập lão giả trong linh thể. Sau đó mang theo hắn xông vào một cái thần bí vòng xoáy bên trong. Hoàn toàn biến mất không gặp. Lần này, thân mã chỉ là lẳng lặng nhìn. Đồng thời không có xuất thủ cướp đoạt cơ duyên. Ai? Chúng sinh? Tại sao độ? Phiến địa vực này 10 phần trống trải. Nhưng cũng 10 phần hắc ám. Cơ hồ không nhìn thấy tia sáng. Đưa tay không thấy được 5 ngón. Ở nơi cuối cùng, có một cái cung điện. Bên trong có đông đảo âm binh. Đều mục nát. So phía ngoài âm binh còn muốn không bằng. Động đều không động đậy. Triệt để tĩnh mịch. Vượt qua cái cung điện này. Xuất hiện một tòa to lớn cổ động. Nham thạch trải rộng. Trung gian có thật nhiều khe nhỏ. Những cơ duyên kia bắt đầu từ nơi đây lao ra. Thân mã từng lấy ra qua vài lần cơ duyên. Đối với nơi này tự nhiên là vô cùng quen thuộc. Rầm rầm, vách đá khe hở chỗ truyền ra tiếng nước chảy. Một cái dài không quá nửa xích ánh sáng lấp lánh bay ra. Mang theo một luồng hơi lạnh. Ngay sau đó, lại có một đạo ánh sáng lấp lánh xông ra. Vàng óng ánh chói mắt. Thần thánh vô song, như một đầu tiểu long. Thật là nồng nặc thái âm thái dương bản nguyên khí tức. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết thái âm bản nguyên hà thủy cùng thái dương long hà nước? Hai loại đồ vật truyền ngôn đều là khai thiên tích địa thời đại chí bảo. Ẩn chứa bản nguyên chi lực, có thể dùng để luyện khí, luyện đan, cũng có thể dung nhập bản thân, tăng cường nội tính. Thân mã lúc đầu đắc ý muốn dung nhập hai loại tinh túy. Không nghĩ tới vừa chạm đến thái âm bản nguyên hà thủy. Thái dương long hà thủy trực tiếp liền bay đi. Chui vào trong vách đá. Chỉ có thể lấy một loại sao. Hắn có chút không cam lòng. Vào tới Bảo Sơn. há có thể chỉ lấy một loại, kia là tiêu rồi trời phạt. Bí chữ binh, hắn vận chuyển bí thuật, muốn trói buộc ra trong vách đá Thái Dương Long Hà Thủy. Nhưng mà, sau một khắc, trong tay hắn giọt kia Thái Âm bản nguyên Hà Thủy nháy mắt nổ tung. Bỏ chạy không gặp, vị kia quả nhiên có lưu một tay. Không dễ làm a, thân mã có chút phát sầu. Đột nhiên, hắn linh quang lóe lên. Nhớ tới năm đó ở Bắc Đầu Hoang Hải lúc từng dùng hỗn độn đạo đỉnh thu thập nhất nguyên trọng thủy. Quyết định dùng nó đến gánh chịu nhìn xem. Bạch, một nhân loại đầu ngón cái lớn nhỏ hỗn độn đạo đỉnh xuất hiện. Nói thật, hắn đến bây giờ đều khó mà tự nhiên trưởng khống nó. Liền biến lớn thu nhỏ đều không thể làm được. Liền xem như tiến vào bên trong tiểu thế giới. Cũng cần hao phí rất nhiều thần lực và thời gian. Cũng không phải là một lần là xong. Cho nên, hắn dĩ vãng đụng phải nguy hiểm. Trước tiên tuyệt sẽ không là nghĩ đến tế ra nó đến. Bởi vì như vậy sẽ chết càng nhanh. Đỉnh ra, hiện ra ngươi cái kia vô thượng lực lượng đi. Đem trên vách đá thiên tài địa bảo đều thu đi. Cạc cạc cạc, chấm ngoặc kép, một đám con quạ thong dong bay qua. Được rồi, hay là ta tự mình tới đi. Thân mã tế lên đầu ngón cái lớn tiểu đỉnh. Siêu, một tiếng, đi tới Thái Âm bản nguyên Hà Thủy phía trước. Vừa mới đụng vào, nước sông liền biến mất không gặp. A, thành công. Thân mã hướng miệng đỉnh xem tiếp đi. Phát hiện bên trong có một giọt óng ánh giọt nước. Chính là Thái Âm bản nguyên Hà Thủy. Tới đi, đều là ta. Sau một khắc, hắn bắt đầu xuất kích. Thái Dương Long Hà Thủy cũng bị thu vào trong đỉnh. Một vòng ánh sáng lấp lánh, rực rỡ màu sắc, thần thánh tường hòa, quấn quanh lấy từng tia từng sợi quy tắc trật tự, khiến người ta cảm thấy siêu thoát trí thượng. Phi tiên ánh sáng, hắn trước tiên vận chuyển bí chữ binh, ngự chạy tiểu đình tiến lên. Phi tiên ánh sáng tựa hồ dự cảm được nguy hiểm, đột nhiên tản ra, nhưng vẫn là chậm nửa bước. Vừa chạm đến tiểu đình liền bị câu vào trong đình. Hỗn độn hỏa, thế giới thạch, hỗn nguyên quả, hắn xuất thủ lần nữa, lại trói buộc đến ba loại thiên tài địa bảo. Cao hứng tuét ra miệng. Ồ, đột nhiên, hắn ở một chỗ khe hở bên trong nhìn thấy một gốc màu vàng kim óng ánh cây. Trên đó mọc ra 33 cái lá cây. Mỗi một cái lá cây bên trên đều có đặc thù hoa văn. Đặc thù nhất chính là nó đỉnh dài một đóa màu đỏ như máu hình rồng hoa. Không ngừng phun ra điểm lành. Trong truyền thuyết chân long hoa, thân mã khiếp sợ không gì sánh nổi. Đây là trong cổ tịch ghi lại linh vật. Truyền ngôn ăn nó đi liền có thể đạp đất thành rồng. Có được chân long huyết mạch, cực kỳ chân quý. Hắn cấp tốc xuất thủ. Cong, chân long hoa phản ứng rất linh mẫn. Trực tiếp chui vào vách đá bên trong. Tiểu đỉnh vồ hụt, chặt chẽ vững vàng đâm vào trên vách đá. Rất đáng tiếc, nơi đây vách đá quá cứng rắn. Liền cái dấu vết cũng không có xuất hiện. Thân mã gấp, một móng oanh ra, chụp về phía vách đá. Tê, đau quá, không được, đào sâu ba thước, cũng phải tìm đến nó. Hắn dọc theo vách đá không ngừng gõ gõ đập đập, nhưng không thấy chân long hoa bóng dáng. Đúng, chân long bất tử dược. Nếu là sắc dụ mà nói, phi, kia là đồng loại tương tích. Ngoặc kép, chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.